Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 682, Emiya Shiro. Sakura, không sai biệt lắm nên đi ngủ nha. Hơn nửa đêm nhìn thấy Sakura lại còn dính vào bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ôm lấy cánh tay của hắn một bộ không muốn rời đi bộ dáng bất đắc dĩ nói. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi trường học. Không thể ngủ quá muộn. Hơn nữa ca ca cũng nói lại ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Cũng sẽ không chạy mất. Mẹ, Aoi tỷ nói không sai. Mộc Tiểu Tiểu cũng cười nói. Sakura, các ngươi về phòng trước đi nghỉ đi. Tạm thời ta sẽ ở tại thành phố Fuyuki một đoạn thời gian. Không cần lo lắng. Sakura, cùng ta đi một lần trở về phòng ngủ đi. Tosaka Jin tiến tới. Ánh mắt bất thiện trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Hừ nói. Chớ tới gần tên khốn kiếp này. Nàng đây là thế nào? Mộc Tiểu Tiểu có chút sững sờ nhìn lấy Tosaka Jin. Thế nào thấy thật giống như đối với chính mình rất có ý kiến. Địch ý bộ dáng. Chính mình dường như không có chỗ nào đắc tội nàng à. Mộc Tiểu Tiểu có chút xấu hổ. Hơn nữa mình nói như thế nào cùng Tiểu Loli đều sống chung không sai. Dùng Loli chi hữu cái danh hiệu này đều hoàn toàn không thành vấn đề. Lại, được rồi. Ta biết rồi. Sakura gật đầu một cái. Đột nhiên ánh mắt mang theo kỳ quái nhìn về phía Tosaka Jin. Tỷ tỷ, hôm nay cũng muốn cùng ta ngủ ở chung một chỗ sao? Ngủ chung. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tosaka Jin. Ngươi cũng đừng nghĩ bậy. Tỷ muội chúng ta ngủ ở chung một chỗ không phải là chuyện rất bình thường sao? Tosaka Jin nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt kia bắn hướng mình. Chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Quệt mồm nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cũng không có nghĩ bậy. Ngược lại thì chính ngươi đang loạn tưởng chứ. Tỷ tỷ. Sakura đột nhiên cúi đầu. Vặn ngón tay của mình. Nhỏ giọng nói. Cái đó. Tỷ tỷ. Ta muốn cùng ca ca ngủ ở chung một chỗ. Hắc. Nghe nói như vậy Tosaka Jin trợn to hai mắt. Lộ ra tràn đầy không thể tin tưởng. Nhìn lấy em gái của chính mình cả kinh nói. Cùng tên khốn kiếp này ngủ ở chung một chỗ. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ nói. Xem ra Tosaka Jin tư tưởng thật sự là đủ kỳ lạ. Nghĩ tới điều gì không đồ tốt. Ngươi tên biến thái này. Đối với Sakura đều làm cái gì? Nàng vẫn chỉ là cái hài tử mà thôi. Đệt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm chuyện gì không tốt tình sao? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ngươi cũng quá có thể bổ não chứ. Sakura là em gái của ta. Ngủ ở chung một chỗ cũng không có cái gì chứ. Trước Sakura cùng ta ở chung với nhau thời điểm cũng là ngủ ở chung với nhau. Dĩ nhiên có thể không hề làm gì cả. Khi đó Sakura đối với ở nhà Mato sự kiện còn có chút bóng. Ma trong lòng. Cho nên cả ngày dính vào bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Buổi tối tự nhiên cũng phải cần kề cận hắn ngủ chung. Nhưng dù sao là con nít. Coi như Mộc Tiểu Tiểu nghĩ cũng làm không là cái gì. Đừng quên hắn cũng là thân thể của tiểu hài từ đây. Cho nên cho dù nghe được Sakura muốn cùng Mộc Tiểu Tiểu ngủ chung chính là lời nói. Cũng không có cái gì kinh ngạc và phải lệch địa phương. Ngược lại thì Tosaka Jin cái này thần sắc phản ứng để cho Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Không được là không được. Tosaka Jin nhìn thấy Sakura hướng chính mình nhìn tới làm bộ đáng thương ánh mắt. Khẽ cắn răng, đột nhiên bắt được tay nàng. Ánh mắt lại uy hiếp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ai biết ngươi có hay không đối với Sakura làm ra chuyện gì? Ta cũng không tin ngươi đây. Vì Sakura an toàn, buổi tối nhất định muốn cùng với ta ở chung một chỗ mới được. Cuối cùng, trực tiếp kéo lấy Sakura chạy vào trong phòng mặt. Sakura cũng không có tới kịp nói gì. Liền bị kéo vào. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Bên cạnh Genzu Aoi lại che miệng khẽ cười một tiếng. Xem ra Jin dường như cũng rất thích Tiểu Tiểu ngươi thì sao? À, Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp. Thích ta. Aoi tỷ, ngươi không đang nói đùa chứ? Vậy làm sao nhìn? Cái này hả? Từ khi canh giờ đi sau, Jin cũng biến thành không thích cùng người khác trao đổi. Ở trong trường học cũng vậy. Bằng hữu không nhiều. Nói lấy trên mặt Genju Aoi có chút lo lắng. Coi như là cùng với tiểu anh Sakura, ở chung một chỗ thời điểm, cũng biến thành càng ngày càng thành thục. Phải biết hiện tại nàng cũng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Genju Aoi thở dài một tiếng. Ta ngược lại hy vọng Jin có thể giống như đứa trẻ bình thường như vậy. Đứa trẻ bình thường sao? Mộc tiểu tiểu cái gì cũng chưa nói. Tosaka Jin nhưng là Tosaka gia chủ. Đã định trước không có thể trở thành người bình thường. Bất quá Jin đối với tiểu tiểu thái độ của ngươi lại hoàn toàn khác nhau đây. Genju Aoi khẽ mỉm cười. Nhìn lấy Mộc tiểu tiểu nói. Ngạch, là như vậy sao? A ha ha ha ha. Đây chẳng qua là thông thường ngạo kiều mà thôi. Mộc tiểu tiểu mồ hôi xuống. Sắc trời cũng không sớm. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi căn phòng đi. Nhìn lấy Genju Aoi đi thu thập căn phòng. Mộc tiểu tiểu thở ra một hơi. Vốn là dự định trực tiếp đi tìm Bạch Cơ Akiwit. Nhưng là bây giờ nha. Trước phải đi trong nhà Iceberg đi một chuyến rồi. Mộc tiểu tiểu thầm nghĩ. Chẳng qua là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư kết thúc sau. Irivielle không có chết mà nói. Như thế Kirisugu Emiya không có cùng nàng cùng nhau sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc tiểu tiểu sau khi rời giường, phát hiện hai cái tiểu loli đã trên học. Chỉ có một Genju Aoi ở nhà. Rửa mặt hoàn tất sau, Mộc tiểu tiểu khi nhìn đến trên bàn sau bữa ăn sáng sửng sốt một chút. Sakuya ngươi làm? Không phải, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu tiểu đã thức dậy rồi sao? Genju Aoi bưng hai cái hộp đi tới. Cơm sáng đã làm xong. Thuận tiện, có một số việc nghĩ làm phiền ngươi một cái. Nói lấy nàng đem cái hộp trong tay đặt ở trên bàn. Jin các nàng quên cầm buổi trưa tiện lợi bento. Có thể hay không giúp ta đưa tới trường học? Tiện lợi bento sao? Được a. Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Sakuya ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nhà đúng rồi, Aoi tỷ ngươi có biết hay không Kirisugu Emiya? Mộc tiểu tiểu hỏi dò. Kirisugu Emiya, Genju Aoi nhíu mày một cái. Là cuộc chiến chén thánh lần thứ tư R. Ta nghe nói qua, thế nào? Ừ, ta là muốn biết cuộc chiến chén thánh kết thúc sau. Hắn chiều hướng, không biết Aoi tỷ có biết hay không? Cái này... Genju Aoi lộ ra một cái áy náy nụ cười. Xin lỗi tiểu tiểu, liên quan với cái này ta không quá rõ ràng. Không có việc gì, đợi một hồi chính ta đi tìm hiểu một cái tin tức là được. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái, cầm cái hộp lên phất phất tay xoay người chạy ra ngoài. Liền như vậy, ta đi cho Sakura các nàng đưa tiện lợi bento rồi. Khả năng cùng nguyên lai một dạng. Kirisugu Emiya cùng Emiya Shiro mang tại thành phố Fuyuki trải qua thông thường sinh hoạt. Dĩ nhiên cũng có thể về đến nhà Iceberg. Dù sao Irivielle không có tử vong. Mộc tiểu tiểu muốn tìm được Kirisugu Emiya. Mục đích là vì lia vỏ kiếm Avalon. Dù sao cũng là sau đó triệu hoán ra Saber thứ cần. Hơn nữa chính mình tại trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư lại thất bại đường thối lui. Nghĩ đến cái đó Mộc tiểu tiểu liền có chút buồn bực. Trong thế giới Ban Brab The Liberator lấy được cái năng lực kia. Cùng vampire tương tự không tử năng lực cùng với thân thể chiếm cứ. Thân thể này chiếm cứ năng lực lại còn có tác dụng phụ. Dĩ nhiên cũng là bởi vì mình tinh thần lực tương đối kém nguyên nhân. Điều này cũng làm cho Mộc tiểu tiểu đối với cái năng lực này sử dụng có chút nhỏ tâm rồi. Rất nhanh. Mộc tiểu tiểu liền đi tới Sakura còn có Jin vị trí tiểu học. Bất quá ở chỗ này, hắn lại thấy được một cái lệnh hắn ngoài ý muốn người. Kaka, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau Sakura liền nhào tới. Alo, người tên ngu ngốc này làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu lại có thể đến chính mình trường học. Jin lúc này nhíu mày một cái, mặc dù coi như tựa hồ có chút khó chịu. Nhưng là trong mắt lại lóe lên một tia mừng rỡ. Thoáng qua rồi biến mất. Chẳng lẽ là vì Sakura mà tới sao? Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình nếu là nói đúng vậy. Trước mắt cái này tiểu loli tuyệt đối sẽ bộc phát ra chuyện kinh khủng gì. Chỉ có thể lúng túng cười. Ta chẳng qua là tới cho các ngươi đưa tiện lợi bento. Cái này quên mang đi. Jin, ta muốn hỏi một chút. Bên kia người kia, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy một người ngồi ở chỗ ngồi một đứa bé trai. Là ai? Hỏi cái này làm gì? Jin thuận theo ngón tay của Mộc Tiểu Tiểu nhìn sang. Bĩu môi một cái. Không biết. À, có cái gì kỳ quái? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc bộ dáng. Jin đảo cặp mắt trắng dã. Ta vốn là cũng không biết. Kaka, bên cạnh Sakura cười một tiếng. Tỷ tỷ ở trên ban cho tới bây giờ đều bất hòa những người khác lui tới. Đối với bọn họ tên cũng cơ bản đều không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bất quá lời của người kia. Ta nhớ được hình như là kêu. Sakura suy nghĩ một chút. Hình như là kêu Emiyashiro kia mà. Quả nhiên là hắn. Emiyashiro. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.